Anh vào nhầm nhà rồi, nhân vật phản diện à? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó là không thể, do ai có thẩm quyền, tất nhiên là về quyền của ta. Chấm, một nụ cười sắc bén nở trên khuôn mặt giống như mặt cắt của một mảnh kính vỡ. Đôi mắt của người đàn ông ánh lên một tia sáng xanh. Ta không thể chịu được khi nhìn thấy thứ kinh tởm này trên đất của mình. Ngay sau đó, một cơn bão đỏ dữ dội ập vào phòng thí nghiệm. Người đàn ông đã giết tất cả những người làm việc tại viện. Nó chỉ một chiều đến nỗi cô không thể tin rằng anh đã làm điều đó một mình. Trong lúc đó, các đối tượng mắc kẹt đã bỏ chạy. Tôi là một trong những đối tượng rời khỏi phòng thí nghiệm. Người đàn ông không quan tâm đến chúng tôi. Vào ngày đó, người ta đã thông báo rộng rãi rằng chủ sở hữu của thế giới ngầm Carno đã được thay đổi. Tên của vị vua mới là Lakisa Valong. Chính anh ấy là người đầu tiên khiến tôi nhận ra rằng đây là một thế giới trong tiểu thuyết. Tôi trốn khỏi đó mà không cần nhìn lại và trốn trong bóng tối trong khi người đàn ông tóc vàng đang tàn sát mọi người trong phòng thí nghiệm. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đánh bại anh ta bằng cách ăn nhiều mảnh vỡ như vậy, tôi chỉ có thể nói anh ta là một con quái vật. Tên của người đàn ông được biết đến vì vào cuối buổi tối hôm đó, tin tức về sự thay đổi của vua Carno đã tràn qua thành phố. Phòng thí nghiệm tôi đã ở, sức mạnh chưa biết của di tích lịch sử. Tên của vùng đất mà đường thẳng bây giờ là 2 feet. Và tên của người đàn ông đã trở thành người đứng đầu mới của nơi này và diện mạo của anh ta mà tôi đã thấy. Tại thời điểm đó, các mảnh giải rác được khớp ở một nơi. Có một chút bất ngờ, nhưng đó là một cuốn tiểu thuyết mà cuối cùng nó đã xuất hiện trong tâm trí của câu đố hoàn thành. Sở thích nhỏ của tôi trong kiếp trước là đọc sách. Trong số đó, tôi nhớ rằng một cuốn tiểu thuyết cuối cùng tôi đọc trước khi chết có cốt truyện như vậy. Mặc dù đã trải qua một thời gian dài từ kiếp trước nhưng trí nhớ của tôi đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều do những thí nghiệm khác nhau mà tôi nhận được từ viện. Vì vậy, đối với tác phẩm cũ ký ức hiện ra khá rõ ràng. Tên của cuốn tiểu thuyết rõ ràng không thể phân biệt được với tiểu thuyết lãng mạn hay thể loại tiểu thuyết kinh dị là... Chuỗi Hoa, cuốn tiểu thuyết được độc giả viết tắt cái gọi là Sợi Xích Hoa, một bộ phim kinh dị lãng mạn. Từ ghép của lãng mạn và kinh dị được giải rác bằng tình yêu và chiến tranh đẫm máu. Giống như tiêu đề, nhân vật chính là một người phụ nữ đẹp như hoa được nuôi dưỡng xinh đẹp trong nhà kính. Tên của nhân vật nữ chính là Anne Marie Blanc, tôi nhớ là con gái của một người đàn ông vốn là thường dân nhưng đã mua cái gì đó và trở thành một quý tộc. Nhưng sau khi cha của Anne Marie bị đắm trên biển và qua đời, ngôi nhà của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Nữ chính bị bỏ lại một mình với em gái, lúc đầu tuyệt vọng nhưng cô ấy đã đứng vững một mình. Cô ấy trở nên trong sáng và dịu dàng lúc nào không hay, mọi người xung quanh bị quyến rũ không chút ngại ngần, sức hút của nữ chính không phân biệt giới tính. Sau đó, cô đã chọn một trong những nhân vật nam chính lạnh lùng nhất, người đã yêu cô và thề nguyền tình yêu vĩnh cửu. Nói cách khác, cuốn tiểu thuyết kể về một nữ anh hùng cô đơn và không khóc nhưng đã sống sót sau nghịch cảnh, và cuối cùng trở nên giàu có và danh giá. Không, tôi không biết về phần danh dự. Dù sao thì đó cũng là một kết thúc có hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thể loại của cuốn tiểu thuyết này có phải là một bộ phim kinh dị lãng mạn không? Không, có một con ong bắp cầy trong đám ong đến hút mật bị hương hoa thu hút. Chính nhân vật phản diện, Lakisa Valong, kẻ đã tàn phá cuộc đời của nhân vật chính. Đúng vậy, cũng chính một người đã xuất hiện tại phòng thí nghiệm và phá hủy nó. Anh ta là một con người sở hữu và ràng buộc nữ chính. Tất nhiên, có một vài người đàn ông ngoài Lakis phải lòng nữ chính Anne Marie với những đặc điểm tương tự. Tuy nhiên, không ai trong số họ bị ám ảnh và cuồng tín như Lakis. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa nữ chính và nhân vật phản diện rất kịch tính và sáo rỗng. Trong phần đầu của cuốn tiểu thuyết, Lakis là một người đàn ông trị vì như vua của thế giới ngầm, nhưng bị phản bội bởi một người mà mình tin cậy và bị đuổi ra ngoài với những vết thương chí mạng. Sau đó, anh ta đi vào một con hẻm và bất tỉnh và ngã xuống. Đó là trước ngôi nhà nơi nữ chính Anne Marie sống. Vào thời điểm đó, Anne Marie chạy trốn khỏi những món nợ sau khi gia đình cô sụp đổ, và đang sống với em gái bằng cách mua một căn nhà tồi tàn bằng số tiền cô có được từ việc bán đồ đạc của cha mẹ cô. Về cơ bản, một nữ chính tốt bụng nhặt một người đàn ông không rõ danh tính đã ngã xuống trước nhà cô ấy trong một tình huống khó khăn như vậy và điều dưỡng cho họ khỏe mạnh trở lại. Khi họ ở bên nhau, Lakis quan tâm đến Anne Marie, đương nhiên, theo quy luật của tiểu thuyết ngôn tình, hứng thú đã sớm chuyển thành tình yêu. Lakis sau đó không được Anne Marie chú ý và dành tình cảm đổi bại cho cô, anh ta không để lại ai còn sống, người dường như làm hại Anne Marie. Nhưng các tiêu chuẩn của Lakis vẫn khắt khe như khi ông là vua của thế giới ngầm. Kết quả là những người đã chết trong tay anh ta bao gồm một số người mà Marie thích. Điều này đã tàn phá cuộc sống của cô. Thậm chí, một trong những người hầu, người khá nổi tiếng với độc giả, đã chết vì Lakis. Tôi không biết mình đã sốc như thế nào khi đọc cảnh đó. Bởi vì người đầy tớ đã chết này là nhân vật yêu thích của tôi. Đã lâu rồi tôi không nghĩ về nó. Tôi cảm thấy như miệng mình đang nở ra một nụ cười. Tôi đã nghĩ rằng mình đã mất gần hết cảm xúc trong quá trình thí nghiệm, nhưng tôi không thể tin được là tôi lại cảm thấy vui sướng như thế này khi nghĩ đến anh chàng đã chết. Tóm lại, Lakis trong tiểu thuyết là một gã đáng sợ. Không biết ngay cả nữ anh hùng thiên thần cũng hối hận vì đã cứu anh ta. Và xét từ các tình tiết, người mà tôi nhìn thấy trong phòng thí nghiệm lần này dường như là nhân vật phản diện ám ảnh của cuốn tiểu thuyết. Tất nhiên, nó không có ý nghĩa gì cả. Thế giới tôi đang ở là thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Nhưng thật khó tin rằng tôi có ký ức về tiền kiếp của mình hoặc có một thứ gọi là sức mạnh ma thuật từ những mảnh tàn tích. Tất nhiên, tôi phải ghi nhớ khả năng rằng thế giới có thể không liên quan gì đến cuốn tiểu thuyết tôi đọc. Dù sao, người đàn ông được cho là Lakis Avalon trong tiểu thuyết còn đáng sợ hơn gấp 10 lần trong đời thực so với tôi nghĩ rằng anh ta đang đọc cuốn sách. Anh ấy vẫn còn trẻ hơn nhiều so với trong tiểu thuyết, nhưng anh ấy đã khắc nghiệt như vậy rồi. Bây giờ Lakis vừa trở thành vua của thế giới ngầm, nếu điều này là theo tiểu thuyết, nó sẽ vẫn còn nhiều năm trước khi bắt đầu câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trí nhớ của tôi tốt đến đâu, có một số điều tôi không thể nghĩ ra, bao gồm cả cách sắp đặt tinh vi của các nhân vật. Có vẻ như đó là bởi vì nó không phải là thứ mà tôi chú ý nhiều vào hồi đó. Nếu bây giờ nhìn vào phòng thí nghiệm có thể thấy rằng Lakis không thích nơi này. Liệu anh ta có phải là người đầu tiên đến và đóng cửa ngay khi còn là vua? Vì vậy, tôi hơi lo lắng rằng có thể quả cầu lửa sẽ bật ra khỏi phòng thí nghiệm và đuổi theo giết chết tôi. Tôi yên lặng hít thở một lúc và xem xét các chuyển động. Có lẽ điều này cũng đúng với những thí nghiệm còn sót lại khác. Theo tin tức, Lakis đã giết tất cả những kẻ thách thức khác sau cái chết của cha anh, cựu vương của thế giới ngầm, và đạt được một sự thay đổi thế hệ sớm hơn mọi người mong đợi. Sau đó, anh ta đã tổ chức lực lượng của mình trong và ngoài các nô trong một thời gian. Có lẽ Lakis thực sự không muốn giết những kẻ trốn thoát. Vì vậy, tôi đã lấy lại tự do của mình 6 năm sau khi vào phòng thí nghiệm. Bây giờ tôi không có ai cản đường tôi đi đâu. Ngoài ra, không giống như trước đây, tôi có sức mạnh để bảo vệ cơ thể của mình, và không ai có thể đe dọa tôi nữa khi tôi còn nhỏ. Tôi rời các nô trên con đường đó và đến một nơi khác. Thời gian đã trôi qua, và bây giờ tôi đã sống một cuộc sống bình thường mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Rồi một ngày, xin chào, tớ sẽ sống bên cạnh nhà cậu kể từ hôm nay. Tên tớ là Anne Marie, nữ chính dọn vào bên cạnh nhà tôi. Cách chương.